He he, nó cười rùi hôn chụt một cái vào má anh nó rồi nhìn Sokka chờ đợi cậu nhóc trả lời. Vâng, em sẽ chuẩn bị và nói với thằng Sokka, Sokka ỉu xìu trả lời nghĩ thầm. Hích, lại phải đi học rồi. Chán phèo, khỏi cần nói với thằng Sokka nó. Ha, oai, Sokka, nó đang đứng ngoài cửa kia kia. Nghe thấy hết rồi thì việc gì phải bảo nữa, nó thản nhiên đáp. Nghe nó nói xong cả phong ai cũng há hốc mồm, trừ nó và anh hai. Quay ra phía cửa nhìn, từ bên ngoài một thằng nhóc hết sức baby đi vào cười tươi vô. Số, tội nói, các chị, lâu không gặp, em Đức vậy mà vẫn bị chị hai phát hiện. Chị hai đúng là số một cách chương.